các bạn thân mến, trong chương trình Sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng ta cùng nghe câu chuyện truyền thanh Xóm Núi Trăng Chiều của Nguyễn Huấn. Trong cuộc sống, có những số phận, những cảnh đời bất hạnh. Vì những lý do khác nhau, họ không có được một gia đình, một tổ ấm và những người thân luôn cùng họ sẻ chia bao nỗi nhọc nhằn. Tuy vậy, họ vẫn gắng gượng đứng vững trên đôi chân của chính mình. Bởi quanh họ có những người tốt, những người cùng cảnh ngộ luôn cảm thông, động viên và bù đắp cho nhau những gì thiếu hụt. Những tình cảm nhân hậu ấy khiến cuộc đời tốt đẹp và ấm áp hơn. Nắng chưa kịp tan, nắng buông dịu dàng từng tia nắng mong manh. Anh sao mặt hồ phía đông nhạt nhòa lời ai thoáng xa xôi. Bóng em người sang đóa hoa màu trắng khi trăng chiều lên. Đến đây thầm kín giấc mơ màu tím bước chân hoàng hôn. Cầm tay em nói hàng mi trầm ngâm chiều dâng trong mắt vầng trăng dịu êm. Cầm tay em nói mùa thu thần tiên vầng trăng trong mắt lời ru bình yên. Bài hát hay quá anh Đắng. Anh học được ở đâu đấy ạ? Anh học bập bõm qua đài ấy mà. Chả biết lời có chuẩn không. Em chẳng hiểu bài hát nói gì, nhưng cứ thấy nó ám ảnh bởi cái thân phận của mình. Lạ nhỉ, chúng ta còn trẻ trung gì nữa đâu, ngoài 50 cả rồi mà nghe câu hát về chuyện yêu đương của cánh thanh niên vẫn mềm lòng. Mềm lòng phải không anh? Ông nhạc sĩ không sáng tác riêng cho bọn trẻ đâu. Theo anh, bài hát này là khúc tâm tình tặng xóm núi Gò Sỏi của chúng ta đấy. Anh chỉ giỏi vơ vào. Làm gì có ông văn nghệ sĩ nào đặt chân đến cái xóm núi heo hút này bao giờ mà sáng với chả tác. Thì em đã nghe đấy thôi. Bóng em người sang đóa hoa màu trắng khi trăng chiều lên. Đóa hoa màu trắng thì có rồi nhé. Bịa, chỉ toàn là cây cối làm gì có hoa trắng. Thế còn trăng chiều ở đâu ra? Chiều thì làm gì có trăng? Phù lý quá. Có đấy Nhẫn ạ. Tôi với em, cả mẹ con cô Mì nữa, chúng ta chính là những mảnh trăng chiều của cái xóm núi này đấy. Em cứ ngẫm mà xem. Câu ví von xa xôi của anh Đắng đã khiến tôi phải suy ngẫm thật. Tôi lặng lẽ nghĩ về cảnh ngộ của mấy con người ở xóm núi mà do chính tôi là người đặt nhát cuốc đầu tiên khai phá và nguyện gắn bó cả phần đời còn lại của mình. Ngày ấy khi xuất ngũ, tôi là một nữ y tá còn rất trẻ. Tôi đã không về sống ở cái làng nhỏ ven sông Hồng, nơi chôn rau cắt rốn của mình, vì tại đó cha mẹ và các em tôi đã bị bom Mỹ vùi dập. Nhưng nếu chỉ có chuyện đau thương ấy thì cũng chưa thể giữ chân tôi ở lại mảnh đất miền Trung nắng gió này. Vâng, tôi đã ở lại nơi đây, nơi có trạm quân y tiền phương của tôi, có người lính trẻ được tôi điều trị và anh ấy đã xin tôi một nụ hôn ngày ra trạm, trở vào mặt trận với lời hứa như dao chém đá là: em gái quân y yêu thương ơi, hãy chờ anh nhé, sau ngày chiến thắng anh sẽ về. Đúng nơi đây tìm lại em. Anh sẽ đưa em về quê. Anh sẽ... Thế là tôi đã đi, cùng cuộc chiến đến ngày toàn thắng 30 tháng 4 năm 75, với niềm hy vọng gặp lại người lính ấy. Và tôi cũng đã trở về đây để chờ đợi. Nhưng đã 7 năm trôi qua mà chẳng thấy chàng trai nào về mảnh đất này tìm tôi cả. Tôi đã trở thành bà y sĩ lỡ thì ở cái trạm xá này. Chán cảnh lọ mọ trong căn phòng tập thể ọp ẹp, tôi quyết định xin một mảnh đất biệt lập để được yên thân. Người đầu tiên tôi gặp là đồng chí chủ tịch xã. Anh ấy cũng là bộ đội người Bắc ở lại sau chiến tranh. Chẳng biết lý do gì, sau khi nghe tôi trình bày nguyện vọng, anh quắc mắt lên. Cô định làm Rôi Miên Sơn hay sao mà lại xin ra cái gò sỏi xa làng, xa dân ấy để cất nhà hả? Em chẳng biết Rôi Sơn là ai cả. Em chỉ muốn ra đó để sinh sống cho yên tĩnh và có đất để trồng trọt chăn nuôi những lúc rảnh rỗi thôi ạ. Trồng trọt gì ở cái nơi cằn cỗi mà người ta ở đây đã đặt cho cái tên là gò sỏi ấy? Mà tôi cũng nói cho cô biết nhé, hồi chiến tranh đã có một đơn vị ngoan cường bị địch vây chặt, họ rút hết lên cái gò ấy, không ngờ gặp trận lụt kéo dài, thế là những đồng đội của chúng ta đã hy sinh giữa bốn bể nước mênh mông ấy. Thế thì càng thiêng liêng chứ sao ạ. Các anh ấy sẽ phù hộ cho em có mái nhà yên ổn, một mảnh vườn tốt tươi và cả đàn gia cầm đông đúc nữa chứ anh. Trời ơi, lại còn thế nữa. Một thân con gái ở cái tuổi ngoài 30 mà cô còn mơ mộng hão huyền cái nỗi gì cơ chứ. Việc của cô là lo chăm sóc sức khỏe cho dân xã và kiếm đại lên một ông chồng nào đấy. Không còn thời gian nữa đâu. Vô tư đi. Đừng kén cá chọn canh làm gì, kẻo rồi ế chỏng trơ ra đấy. Anh Đắng, đã từng là những người lính với nhau, anh đừng xui tôi làm liều như thế. Anh chưa hiểu nhiều về phụ nữ chúng tôi đâu. Thà rằng tôi ở vậy, chứ không thể vơ quàng một ông nào đó như anh nói được. Thôi được rồi, đó là chuyện riêng tư của cô, tôi không tham gia nữa. Ngày tôi đây cũng có xuân sẻ gì cho cam. Anh Đắng, em tưởng anh với chị ấy ổn lắm cơ mà. Cũng vì tưởng như thế nên sau chiến tranh tôi mới ở lại đây để xây dựng gia đình với cô ấy. Lấy nhau 5 năm trời mà không có con. Cô ấy nghi là tôi bị nhiễm chất độc hóa học. Thế là cô ta thì thụt ra phố huyện buôn bán và cặp bồ với lão Tại, góa vợ, chủ đại lý phân bón. Cách đây mấy tháng, cô ta nằng nặc đòi ly dị. Thì anh cũng đồng tình à? Giữ kẻ ở, chứ làm sao níu áo được người đi. Bây giờ họ đã công khai sống với nhau rồi. Em xin lỗi, em vô tình, em đã... Không sao cả. Thằng lính chịu đựng được ở chiến trường, quen rồi. Chuyện ấy thấm tháp gì? Có phải không, nữ đồng chí Nhẫn thân mến? Cũng như cái đàn guitar của tôi đây này. Nhiều lần đang réo rắt rua hồn người lên tận mây xanh, bỗng đứt phứt một cái. Chẳng sao, thay dây khác. Và thế là tiếng hát lại cất lên vô tư. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Anh Đắng, anh mê văn nghệ nhỉ? Nói đúng hơn là văn nghệ đã cho tôi đầy lính vô tư. Cùng tôi hành quân xa dẫu chặng đường gian khổ. Và nếu như không có tí máu văn nghệ thì giữa cuộc sống đời thường lắm lúc cũng không vượt qua nổi những trái ngang buồn bực. Cây đàn này đã theo tôi từ ngày nhập ngũ cơ đấy. Nó với tôi cùng bị mảnh bom một ngày. Chỉ có điều cu cậu thì được chữa lành rồi. Còn tôi, cái mảnh quỷ ấy vẫn nằm trong đầu bên trái. Thỉnh thoảng trở trời, ông tướng lại cựa quậy, nhoi nhói. Mặc kệ, tôi cứ làm việc, cứ ca hát. Nói chung, vô tư. Thế là qua. Với lại, có chút vật chứng chiến tranh trong người cũng hay. Mỗi khi đau buồn hoặc sắp vật ngã ra đấy, lại chớp chớp như cái đèn đỏ ở ngã tư đường phố. Nhắc mình phải biết dừng đúng lúc để rồi lại vượt lên. Anh Đắng, anh cũng đầy nghị lực đấy chứ. Đã đắng, lại không có nghị lực thì làm sao sống nổi. Thế sao anh lại cứ khuyên em là an phận thủ thường? Đồng chí Nhẫn, cũng giỏi chiến thuật đấy chứ nhỉ. Lúc nãy anh nói thế là vì anh thương cô, thân gái dặm trường. Thế còn bây giờ, anh có ủng hộ em để em vượt qua được những hoàn cảnh của mình không? Nhất trí, vô tư. Với cương vị là chủ tịch xã, tôi sẽ ủng hộ đồng chí em đến cùng. Ngay hôm nay, tôi sẽ nói với cậu cán bộ địa chính là sẽ giúp đồng chí làm thủ tục giao nhận toàn bộ khu gò sỏi để đồng chí em cất nhà và canh tác. Vô tư. Được chưa nào? Ôi, em mừng quá. Cảm ơn anh Đắng. Việc làm các thủ tục hành chính thật chóng vánh. lại được chính quyền xã và hội cựu chiến binh giúp đỡ, tôi đã có được một nếp nhà của riêng mình ngoài Gò Sỏi. Sau 2 năm lăn lộn, mảnh đất cằn cỗi và biến thành vườn tược và khu chăn nuôi gà khá rộng. Ngoài công việc chuyên môn, tôi còn được đắm mình trong niềm vui lao động và gặt hái những thành quả của mình. Số tiền thu được từ tăng gia sản xuất, tôi đã đóng góp một phần để nâng cấp, trang bị cho trạm xá xã và chữa bệnh cho những người nghèo quanh vùng. Cho đến một ngày, xóm Gò Sỏi của tôi bỗng có thêm nhân khẩu. Đó là 2 mẹ con cô Mì. Hôm đầu đến gặp tôi, cô ấy buồn lắm. Chị Nhẫn ạ, chị cho mẹ con em ra đấy ở cùng với chị nhé. Em cũng sẽ xin xã cho phép làm nhà cạnh chị. Mai kia nhà em về, có nơi ăn chốn ở. Với lại, em cũng phải nghĩ đến chuyện vợ con sau này cho con trai em nữa. Ở trong làng, chẳng còn ai nữa ở cô Mì. Bố mẹ em mất cả rồi. Em vẫn ở nhà ông bà cùng vợ chồng cậu em. Chị em không hòa thuận hay sao? Ồ không, không phải đâu chị ạ. Em trai em thương mẹ con em lắm, nhưng vợ nó thì chẳng bao giờ mặn mà cả. Mợ ấy coi mẹ con em như người dưng nước lã ấy. Khi nãy cô nói là chú ấy đi xa à? Làm gì và ở đâu? Dạ. Mà tại sao cô không ở nhà chồng? Dạ, chuyện của em thì dài dòng lắm chị ạ. Nhưng mà em vẫn muốn kể sơ qua để chị hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của mẹ con em. Dẫu sao, chị cũng đã từng là bộ đội. Thế em cũng... Không không, hồi đó em chỉ là du kích xã. Chồng em mới là bộ đội. Anh ấy tên là Thân ạ. Chú ấy quê cũng ở đây à? Dạ không ạ, mãi ở ngoài Thanh Hóa cơ chị ạ. Thế sao lại gặp nhau? Dạo đó, đơn vị anh ấy đóng quân ở đây. Khi ấy em còn trẻ lắm. Đội du kích của chúng em thường được đơn vị bộ đội chủ lực hướng dẫn cách sử dụng vũ khí và luyện tập các động tác chiến đấu. Em tiếp thu chậm chạp lắm, học mãi mà không thuộc mấy động tác võ để bắt sống địch. Thế là đơn vị cử anh Thân trực tiếp kèm cặp em. Anh ấy kiên trì lắm chị ạ. Em tập sai anh ấy chẳng quát mắng gì đâu, vẫn ân cần chỉ dẫn để em sửa lại cho đúng. Có lần em chưa nghe hiệu lệnh đã vung gậy đánh. Anh ấy bị bất ngờ không kịp đỡ, thế là chịu một cú trời giáng vào bả vai tím bầm cả mấy tháng trời. Em tưởng anh ấy giận, nhưng anh ấy lại gượng cười, nói là khi gặp địch mà em ra đòn bất ngờ thế này là chúng không kịp trở tay đâu. Chị biết không, nghe anh ấy nói thế, thế là em khóc òa lên, thương anh ấy quá. Rồi ngay lập tức em ôm chầm lấy anh và xin lỗi rối rít. Em thấy giận sự kém cỏi của mình đã làm anh ấy đau đớn. Anh vỗ nhẹ vai em và bảo, em nín đi nào, cú đánh của em khá mạnh đấy, vai anh ê ẩm lắm. Nhưng mà vui, nữ du kích là phải khỏe như thế chứ. Anh ấy pha trò, thế là em dở khóc dở cười đấy. Thế là yêu nhau từ đấy à? Lúc ấy em chẳng hiểu đó là thứ tình cảm gì nữa. Cho đến một đêm trăng đục, cũng ở trên cái Gò Sỏi này này. Lúc ấy gió lộng lắm, trời sắp có mưa. Mì này. Dạ. Thế là các động tác cơ bản của em đã thành thục cả rồi. Nhờ có công lao chỉ bảo của thầy Thân đấy. Anh vất vả vì em nhiều quá. Ây, đấy là nhiệm vụ của bọn anh mà. Thế nhưng nếu em sáng ý hơn thì sẽ đỡ khổ cho anh, phải không? Ôi, em nói thế làm gì? Không sao. Con gái đâu có quen đánh giặc. Cũng bởi đất nước có chiến tranh nên những cô gái mềm yếu như em mới phải gồng mình lên để giữ đất, giữ làng em ạ. Ôi, chả biết em có đánh được giặc không, nhưng đã làm anh suýt vỡ đầu rồi. Em nhắc lại chuyện ấy làm gì? Đối với người lính thì có gian khổ trên thao trường thì ra mặt trận mới ít đổ máu, ít thương vong. Anh Thân này, cho em hỏi nhé. Anh có giận em nhiều không? Anh đã bảo là anh vui vì cú ra đòn của em vừa bất ngờ vừa mạnh. Anh cứ đùa em mãi. Anh nói thật đấy chứ. Chỉ có điều trong chiến đấu phải phối hợp, thì sự hiệp đồng tác chiến phải thật chính xác và đồng loạt thì mới thu được thắng lợi lớn em ạ. Em nhớ là khi có chiến sự thì người lính chỉ được nổ súng khi đã có lệnh, chứ không được tự động bóp cò là vi phạm kỷ luật, phá vỡ kỷ cương tác chiến. Chính vì thế mà làm hỏng trận đánh, thậm chí gây thiệt hại vô kể cho đồng đội mình em ạ. Thì em đã vi phạm rồi đấy thôi. Sao anh không báo cáo chỉ huy kỷ luật em thật nặng vào? Vi phạm lần đầu tiên trên bãi tập không nghiêm trọng, rút kinh nghiệm và cho qua. Như thế là kỷ luật không nghiêm đâu đấy nhá. Thế em muốn nghiêm hả? Vâng. Được rồi, khi nào chiến tranh kết thúc, anh sẽ báo cáo với tổ chức về việc của anh em mình. Sao lại là việc của anh em mình? Chỉ có em vi phạm thôi chứ. Báo cáo chuyện khác cơ. Chuyện khác á? Chuyện khác là chuyện gì ạ? Chuyện... thì chuyện chúng mình ngồi với nhau ở Gò Sỏi cái đêm gió lộng này. Ôi. Em có đồng ý không hả Mì? Anh thân. Hả? Em... Mì... Anh rất yêu em, thương em. Nhưng... Đơn vị anh chuyển đi à? Theo dự đoán của cấp trên ấy, sắp có đánh lớn ở đây. Hình như địch đã nắm được nơi trú quân của đơn vị. Thế thì các anh phải ở lại cùng dân vùng này chống trả chứ? Tất nhiên rồi. Nhiệm vụ của bọn anh là phải trụ lại đến cùng trên mảnh đất này em ạ. Vậy hả? Thế là em cũng được cùng anh đánh giặc rồi phải không? Mì, chúng ta sẽ sát cánh bên nhau trong trận đánh này em nhé. Cháu ước nhà em có từ cái đêm gió lộng ấy đấy. Thế bao giờ thì hai người mới báo cáo tổ chức? Hay là anh ta đã bỏ rơi mẹ con em ở trên đất này? Không, không bao giờ. Anh ấy tốt thế cơ mà chị, làm sao có thể xử tồi tệ được. Vậy thì tại sao? Tại sao anh ấy không đưa mẹ con em về quê ở Thanh Hóa? Hay là... Tóm lại bây giờ anh ta ở đâu? Nghe chuyện của em làm chị sôi máu lên đây này. Chị cũng đã từng đốt cháy cả thời con gái để mà chờ đợi. Và kết cục thì như em đã thấy đấy. Chị ơi, chị đừng nghĩ xấu cho anh ấy. Chị cứ tin em đi. Nhà em còn đang phải hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng. Em nói thật đấy. Chị không thấy là trong chiến tranh bao nhiêu cán bộ đã bị coi là mất tích, là phản bội để thực hiện những nhiệm vụ quan trọng là gì? Đúng không chị? Thôi được, cứ cho là như vậy. Thế chị hỏi này, con em có hỏi gì về bố nó không? Dạ, em đã nói với cháu ước như thế. Và nó chẳng căn vặn gì em cả, vì đó là sự thật. Ai hỏi cháu cũng bảo là bố đi làm nhiệm vụ quan trọng bí mật. Cháu rất tự hào về bố, cũng như em thôi. Nó nén lòng chờ đợi ngày anh ấy hoàn thành nhiệm vụ trở về. Dẫu sao, em vẫn còn có thằng ước. Còn chị. Thôi được, hai mẹ con em cứ ra đây ở với chị. Nhà rộng chán, cứ ở tạm cho ấm cúng. Mai sau chú ấy về rồi hãy liệu. Vâng. Chị Nhẫn, Em cảm ơn chị nhiều lắm. Chị cũng cần có em và có cháu lắm chứ. Mặc dù có một chút linh cảm vẩn vơ, nhưng trước sự thản nhiên đến khô lạnh của Mì, tôi cũng mau chóng coi cái cảnh ngộ của hai mẹ con cô ấy là chuyện thường tình. Từ ngày có mẹ con cu ước về Gò Sỏi, tôi thấy ấm áp hơn nhiều. Chúng tôi cùng tăng gia sản xuất và cùng chăm lo cho cháu ước khôn lớn. Được cái, cô cậu rất ngoan, chăm làm và học giỏi. Những ngày tháng ấy, người hay ra Gò Sỏi thăm cái xóm cô đơn của chúng tôi là anh Đắng. Mỗi lần anh đến, cả ba chúng tôi lại được nói, được cười thỏa thích và nhất là được nghe anh đàn hát. Không hiểu sao hồi ấy, chẳng bao giờ anh ca những bài quá sâu lắng buồn thảm. Lúc nào anh cũng bảo phải tưng bừng lên, phải vô tư. Tất cả những bài hát vui nhộn của người lính anh đều thuộc, như các bài Anh quân bưu vui tính, cuộc đời vẫn đẹp sao. Con cua đá, Lê Anh nuôi, tiếng đàn ta lư. Chào em cô gái Lam Hồng, nhiều, nhiều lắm. Thế rồi sau những phút sinh hoạt văn nghệ, anh lại dạy cho chúng tôi cách chăn nuôi, trồng trọt, hoặc bày cho cu ước chơi đàn theo kiểu anh gọi là học du kích. Cuộc sống ở xóm núi của chúng tôi đang yên lành, bỗng xảy ra chuyện to tiếng. Một buổi tối, tôi với cháu Ước ở trạm xá về thì gặp cảnh cô Mì đang bị một gã đàn ông gạ gẫm van xin. Thấy mẹ khóc lóc, sợ hãi, cu Ước định lao đến cho lão ta một trận. Tôi kịp can ngăn và tống cổ tên yêu dâu xanh ra khỏi cửa. Sau mới biết đó chính là lão chủ đại lý phân bón ở trên phố huyện mà cô Tình, người vợ hư hỏng trước đây của anh Đắng, đã về ở với hắn. Tưởng đã yên ổn, ai ngờ sáng sớm hôm sau cô Tình lại hùng hổ ra Gò Sỏi để gây chuyện. Cũng may mà lúc đó thằng Ước đã đi học, nó không phải chứng kiến cảnh ngang trái này. À, tôi biết rồi nhá, tôi biết hết cái tổ chuồn chuồn rồi nhá. Cái nhà chị Mì này đắm đuối phải lòng lão Tại chồng tôi đây. Cô Tình, không được ăn nói hàm hồ như vậy. À, chị bảo ăn nói hàm hồ hả? Các chị cùng một ruột với nhau, che giấu cho nhau nhá. Tôi hỏi chị, nếu không phê ván chồng tôi thì mẹ con cô Mì ra ở cái nơi đồng không mông quạnh này làm cái gì hả? Nếu không phải là để tự do ân ái cho khuất mắt thiên hạ hả? Này cô Tình, cô về mà khuyên bảo chồng cô ấy nhá. Chính lão ta định lợi dụng cảnh neo đơn của cô Mì để làm điều sằng bậy. Trời ơi. Này, tối qua tôi và mẹ con cô ấy đã tống cổ lão ta về đấy. Cô không thấy xấu hổ hay sao mà còn đến đây để gây sự? Tôi biết ngay mà, bên nhau chằm chặp ấy, cũng cùng ruột với nhau cả thôi. Cũng đúng thôi, chị em cùng cảnh, thuyền không lái mà. Cô Tình, tôi không thèm nói với cô nữa. Yêu cầu cô ra khỏi nơi đây. À, oách nhỉ, chị mà cũng dám đuổi tôi cơ. À, ai mà chả biết chị có cái ô to tướng ở cái xã này. À, chủ tịch xã cơ mà. Tôi cấm cô. Ai cấm được tôi nói sự thật nào. Chị cũng thế thôi, cũng lánh ra cái Gò Sỏi này để lấy chỗ cho ông chồng cũ của tôi ra đàn đúm trăng hoa thôi. Cô không được xúc phạm đến chị Nhẫn. Chúng tôi không phải hạng người chơi chẽn bội bạc. Lại còn ra mồm hả? Bỏ ngay cái giọng máy móc ấy đi nhá. Hãy về Thanh Hóa mà hương khói cho người tình của mày đi. Còn bám lấy cái làng này á, để làm gì nữa hả? Ơ kìa, trời kìa ơi. Mì, Mì ơi, em làm sao thế này? Mì, cô Tình, cô tàn ác lắm. Cô cút đi, cút đi. Cút thì cút. Bình tĩnh lại đi em. Chị Nhẫn ơi. Bình tĩnh lại, chấp làm gì với con người ấy em? Không, em có tức giận với cô ta đâu. Em đau đớn khi phải nghe cái điều ấy đấy chứ. Họ thêu dệt lên đấy mà em. Không phải đâu chị ạ, à, đó là sự thật đấy. Chị ơi, sự thật xót xa của đời em đấy chị ạ. À. Sự thật nào? Sự thật mà vì cháu Ước, em vẫn giấu chị, em vẫn giấu tất cả mọi người. Chẳng có công việc quan trọng nào cả, chẳng có sự chờ đợi nào cả đâu chị ạ. À. Chẳng có ai trở về với em đâu. Thế ra là... Vâng, bố cháu Ước không còn nữa chị ạ. À. Trời ơi! Anh thân đã hy sinh ngay trên Gò Sỏi này. Đơn vị anh ấy bị địch bao vây. Thế rồi, gặp cơn lũ. Thôi, em đừng kể nữa. Đã có lần anh Đắng nói với chị về những người lính ngày ấy rồi. Thế bây giờ mộ chú Thân ở đâu? Bọn địch tức tốc xả đạn tan tành tất cả, và họ đã trở thành những tấm bia đề liệt sĩ vô danh trong nghĩa trang của huyện này. Trời đất, người làng có biết chuyện của em không? Người ta cũng thắc mắc nghi ngờ, nhưng nhờ có chú Nghĩa bí thư xã bấy giờ che chở cho em. Vì trước ngày hy sinh, anh Thân đã thưa thật với chú ấy tất cả. Chú ấy đã nói với mọi người là em được tổ chức cho phép lấy chồng bộ đội, và người đó đã đi nhận nhiệm vụ đặc biệt. Thế là mọi người cũng tin theo. Tại sao em với chú Nghĩa không nói sự thật ra? Chú Nghĩa cũng nói thế. Nhưng em van chú ấy, em không muốn mang tiếng cho người đã khuất, và càng không muốn con em sớm biết rằng bố nó đã hy sinh. Mai sau cháu Ước trưởng thành, em sẽ lựa lời nói với cháu. Lúc đó nó mới đủ nghị lực để chịu đựng. Mì, và em phải đưa cháu về quê nội chứ. Chị ơi, chẳng hiểu mọi người có đón nhận cháu và tha thứ cho em không hả chị? Em cứ yên tâm đi, những người ruột thịt của chú ấy sẽ cảm động lắm. Chẳng ai từ bỏ cháu của mình đâu. Thằng Ước chính là giọt máu còn lại của liệt sĩ thân cơ mà. Vâng ạ. Chị Nhẫn, em xin nghe chị. Nhưng em van chị, chị đừng để cho cháu nó biết những gì vừa xảy ra và những điều em đã nói với chị nhé. Chị hiểu rồi, chị hiểu rồi. Tội nghiệp thằng bé. Đấy là tất cả những gì đã qua. Bây giờ thì cháu Ước đã trở thành một anh lính pháo binh vạm vỡ. Tôi cũng đã cùng Mì đưa con về quê nội. Mọi người giữ mẹ con cô ấy ở lại ngoài đó, nhưng họ không muốn xa tôi, xa cái gò sỏi thiêng liêng này, và để được gần gũi khói hương nơi phần mộ của những liệt sĩ vô danh, trong đó có người chồng, người cha của họ. Còn tôi ấy à? Vâng, tôi cũng không còn lẻ bóng như xưa. Anh Đắng và tôi đã nên vợ nên chồng. Xóm gò sỏi trở thành tổ ấm muộn mằn của tôi. Lúc này, anh ấy, người lính già của tôi, đang ngồi bên tôi và vô tư tập bài hát mà anh ấy thích. Từ lúc nào, tôi cũng thấy thấm thía những lời ca ấy. Anh nói đúng. Bốn con người chúng tôi và cả những chiến sĩ năm xưa hy sinh nơi gò sỏi này đều là những mảnh trăng chiều xóm núi, trong trắng, thủy chung, lại vừa hư vừa thực. Nắng buông dịu dàng từng tia nắng mong manh. Ánh sao mặt hồ phía đông nhạt nhòa lời ai thoáng xa xôi. Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện truyền thanh Xóm núi trăng chiều của Nguyễn Huấn, biên tập và đạo diễn truyền thanh Thanh Huyền. Chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay xin dừng tại đây. Tạm biệt quý vị và các bạn.